đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 751, tập quán liền tốt. Hai càng, Tư Không Bắc Thần nghi ngờ nói. Thiên địa ràng buộc, Thiên Vũ Viện nghiên cứu nhiều năm như vậy thiên địa ràng buộc. Đến nay không thể tìm tới đáp án. Hiện nay Thiên Vũ Viện không ngừng xâm lấn Kim Liên giới. Là tư tâm còn là tìm kiếm bài trừ ràng buộc phương pháp. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, người đều là có lòng tham lam. Cửu Trọng Điện cùng Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai lý niệm bất đồng. Những năm gần đây, Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai quật khởi mạnh mẽ, lại có triều đình chỗ dựa. Cửu Trọng Điện cũng không thể chi phối hắn nhóm. Tư Không Bắc Thần nhẹ giọng than nhỏ. Trên thực tế, Cửu Trọng Điện có thể một mực tồn tại, cũng không tệ, còn nghĩ lấy chi phối Thiên Vũ Viện cùng Phi Tinh Trai. Nói đến đây, Tư Không Bắc Thần năm ngón tay một thu, kia thập diệp pháp thân tiêu thất. Nếu là có thể, Cửu Trọng Điện nguyện cùng Lục huynh hai bên cùng ủng hộ. Tư Không Bắc Thần nói ra hắn ý nghĩ, mệnh cách tâm đắc chỉ sợ là rất khó chiếm được, liền làm từ bỏ, có thể tranh thủ cái hợp tác. Vấn đề không lớn, năm vị thủ tọa đồng thời nhìn về phía Lục Châu. Các đồ đệ cũng là theo nhìn sang. Lục Châu sắc mặt như thường, nói ra, hai bên cùng ủng hộ. Dùng Lục huynh tu vi, tự nhiên không cần người khác hỗ trợ. Có thể Lục huynh cao đồ, trung quy yếu một chút. Kim Liên tại Hồng Liên hội bị xem như dị loại. Chỉ cần hắn nhóm tại một ngày, Cửu Trọng Điện liền ra sức bảo vệ hắn nhóm sao gối không lo. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tâm lớn, không có cảm giác ra cái gì. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nghe, liền có chút không hài lòng. Ngu Thượng Nhung trước tiên mở miệng, ta luôn luôn thích độc lai độc vãng, thấy qua vô số cường địch, từ không cần người khác trợ giúp. Vu Chính Hải cởi mở phụ họa, ta nhất giáo chi chủ, tọa hạ 10 vạn giáo chúng, cần gì phải người khác nâng đỡ. Tiểu Diên Nhi lúc này mới tỉnh táo lại, phụ họa nói, ta cùng Hải Loa sư muội một mực theo sư phụ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Huyền Kỳ Điện thủ tọa Trương Thiếu Khanh nói, nghe Trúc Huyền nói, vị bằng hữu này kiếm thuật cực cao, ta nghĩ lĩnh giáo một chút. Nói quay đầu nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, Lục Châu nơi nào không rõ hắn nhóm ý tứ, cái này là muốn phơi bày một ít Cửu Trọng Điện thực lực. Kỳ thực Cửu Trọng Điện có Tư Không Bắc Thần một người liền đủ cường đại, nhưng ở cao vị bên trên chỉ có hắn một người còn xa xa không đủ. Hắn cùng Lục Châu đối ứng một đại tông môn thực lực, lực lượng trung kiên rất là trọng yếu. Ngu Thượng Nhung chính ngứa tay, vì vậy nói, mời Tư Không Bắc Thần làm một cái thủ hiệu mời trẻ tuổi hậu bối luận bàn, điểm đến là dừng. Lục huynh cùng nhìn xem. Lục Châu lại có chút nghi hoặc, Ngu Thượng Nhung bất quá là bát diệp tu vi, ứng đối ra sao cái này sơ cửu thực lực. Ngu Thượng Nhung đi đến thánh cửa cung lúc, hướng Lục Châu khom người nói, sư phụ xin yên tâm. Gặp hắn ung dung tự tin, Lục Châu nhân tiện nói, cũng tốt, mọi người đi tới thánh cung đại điện trước. Cửu Trọng thánh cung phía trên, phía trước không gian cực kỳ rộng rãi, tất cả mọi người phảng phất đều quên đi Trần Bắc Trinh bị giết một màn. Ngu Thượng Nhung cùng Trương Thiếu Khanh lơ lửng đi đến phía trước chân trời. Một trái một phải, hai người lẫn nhau chắp tay. Trương Thiếu Khanh nói ra, các hạ đã là bát diệp, vậy ta liền chỉ ra bát diệp. Không cần như đây, chỉ sợ ngươi ra cửu diệp cũng muốn bại. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như trước đây tự tin. Mời. Vừa mới nói xong, hai người đồng thời xuất kiếm, chi phối hư ảnh lóe lên, giây lát ở giữa giao thoa. Đệ nhất thức đi qua, không có hoa lệ kiếm cương cùng chiêu thức, hai người tựa lưng vào nhau lơ lửng, người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, lẫn nhau thăm dò. Vu Chính Hải đánh giá, Tư Không Bắc Thần nghi ngờ nói, ngươi cũng hiểu kiếm thuật. Ta không hiểu kiếm thuật, ta am hiểu đao pháp. Trong mắt của ta, kiếm đạo quá mức không phóng khoáng, không có đao pháp đến bá đạo. Nam nhân liền nên bá đạo một ít, Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu nhìn về phía trước. Lão phu cái này đồ nhi luôn luôn ngạo khí, tập quán liền tốt, Tư Không Bắc thần chỉ làm là trẻ tuổi hậu bối huyết khí phương cương. Không lại so đo, có thể cái này là, thế mà có thể tập quán. Đây rốt cuộc là, một tổ cái gì sư đồ. Hai người quay người mặt đúng, lại lần nữa xuất kiếm, lấp lóe giao hội, kim sắc cương khí cùng hồng sắc kiếm cương va chạm. Lục Châu chú ý tới Ngô Thượng Nhung Trường Sinh kiếm, đã lại không hiện ra hồng sắc ánh sáng nhạt. Phanh phanh phanh, mấy trăm đạo kiếm cương va chạm, hai người sau bay. Cái này là kiếm ý vô ngân. Vu Chính Hải bình luận, nếu ta ứng đối sư đệ cái này một chiêu, nhất định hội sử đại hải vô lượng, dùng lôi đình đao thế áp chế. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa kỳ quái xem Vu Chính Hải một mắt, ánh mắt bên trong phảng phất đang nói, đại sư huynh, ngươi là quân địch phái tới nội ứng sao? Ách, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm đến trên đời hiểu rõ nhất Ngô Thượng Nhung kiếm chiêu người. Vu Chính Hải xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Tư Không Bắc thần nói ra, kiếm ý khó dùng bắt giữ, dùng lượng lớn đao cương áp chế, hoàn toàn chính xác vì nhân tuyển tốt nhất, được đến điện chủ công nhận. Bốn vị khác thủ tọa tâm sinh kinh ngạc, Trúc Huyền ngẩng đầu, sớm đã lộ ra vẻ không thể tin. Cửu Diệp chiến bát diệp, lại đến bây giờ còn không thủ thắng. Hắn đã cảm giác ra, Ngô Thượng Nhung so trước đó mạnh rất nhiều. Trương Thiếu Khanh cũng là như đây. Cửu Diệp không thể trong khoảng thời gian ngắn thắng bát diệp. Kéo lâu coi như thắng cũng thắng mà không võ. Thế là hắn cất cao giọng nói, các hạ cẩn thận, một chiêu định thắng thua. Hai tay của hắn cầm kiếm, lơ lửng hướng bên trên. Nguyên khí thành cương, trong lòng bàn tay, xuất hiện dài hơn 10 mét kiếm cương. Dưới chân hồng liên mở, hồng sắc kiếm cương chướng mắt chói mắt. Cửu phiến không rõ ràng như vậy diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Trương Thiếu Khanh toàn lực ứng phó. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu, phản nắm Trường Sinh kiếm, tại chỗ không động. Vu Chính Hải hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nhị sư đệ. Nghĩ lên Dự Châu một trận chiến bên trong, cùng Ma Lộ Bình kịch chiến tràng cảnh, cấp tốc có phán đoán. Nhị sư đệ, thắng. Mặc dù hắn không biết rõ thế nào thắng, có thể hắn từ Ngô Thượng Nhung thân bên trên nhìn đến thắng lợi. Tư Không Bắc thần thập diệp cao thủ, đều không nhìn thấy nơi nào có thắng cơ hội. Một cái tuổi trẻ hậu bối dám hạ cái này phán đoán. Tiểu hữu như này chắc chắn. Nhị sư đệ kiếm đạo luôn luôn như đây. Kiếm chi đạo, biến không thể thành có thể. Hóa mục nát thành thần kỳ. Đương nhiên, cùng ta đao pháp còn hơi kém một chút. Vu Chính Hải nói ra. Chúng thủ tọa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này liền rất khí người. Lục Châu một tay vuốt râu một tay chắp sau lưng, bổ sung một câu, tập quán liền tốt, Tư Không Bắc thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây quả thật là mở mệnh cách cao nhân. Cùng lúc đó, chân trời bên trong, Trương Thiếu Khanh cũng không có bị Vu Chính Hải ngôn ngữ ảnh hưởng. Ở trong mắt hắn xem ra cái này là muốn cố ý quấy nhiễu hắn phát huy. Trương Thiếu Khanh hai tay cầm kiếm, nói ra, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, ngươi trốn không xong, kiếm cương tung tích, Cửu Diệp huy kiếm, để Ngô Thượng Nhung cảm thấy một cỗ bị khóa định khí tức nguy hiểm. Nếu là bát diệp, thua không nghi ngờ, Ngô Thượng Nhung lộ ra mỉm cười, tay phải buông lỏng, Trường Sinh kiếm bay ra ngoài, pháp thân mở ra, ông, một tòa không có kim liên pháp thân. Song trưởng nâng bầu trời, đột nhiên sát nhập, kẹp lấy kiếm cương, Ngô Thượng Nhung thả người bay vọt, tay cầm Trường Sinh kiếm, cái khác kim diệp giống như lợi nhận hướng về phía trước phiêu tán, như thiểm điện đâm tới. Không được, Trương Thiếu Khanh biến sắc, cưỡng ép thu hồi kiếm cương, đem trường kiếm hoành ngăn tại thân trước, ngăn trở cái này một kiếm. Ngô Thượng Nhung cầm kiếm cương để lấy Trương Thiếu Khanh. Ngươi thua, còn lại bắt phiến kim diệp, từ Trương Thiếu Khanh trước người thân sau hồi cướp, bay hồi Ngô Thượng Nhung thân thể. Sau cùng một đoạn phiến kim diệp, một phân thành hai, biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.